Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra khỏi quy tắc luân hồi. Suy đoán của Sương Cuồng tuy đúng nhưng chỉ là một nửa. Bởi hắn đâu biết được rằng mấy trăm năm hắn trải qua đối với Trương Phong lại chỉ là một bước nhảy thời không. Sự góp mặt của Sương Cuồng cùng tam đại hộ pháp khiến cho tương quan lực lượng của hai bên lúc này chênh lệch. Thế nhưng mà đó còn chưa phải là vấn đề chính khiến đám người của Trương Phong lo lắng. Mà sự xuất hiện của Đinh Long ở sau lưng của Sương Cuồng mới là thứ khiến tất cả không thể tin vào mắt của mình. Đinh Long, từ bao giờ ngươi lại cúi đầu trước hắn? Thật là uổng công chúng ta lâu nay luôn tin tưởng ngươi. Trần Kiên là người đầu tiên lên tiếng chất vấn, sau đó là đám người của Chí Dũng, Hoàng Linh. Tất cả bọn họ đều khó có thể chấp nhận được sự thật này. Trước sự chất vấn của tất cả mọi người, Đinh Long vẫn đứng đó không đáp. Từng luồng ma khí quẩn quanh cố giấu đi ánh mắt sầu thảm của hắn. Nói thêm nữa cũng vô dụng, các huynh đệ, đã âm huyệt chỉ còn cách chúng ta một bước tiến lên. Chí Dũng là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ thế giằng co. Lời của hắn vừa dứt đã múa tít tích trường trên tay tiến lên. Phía bên kia đại hộ pháp hùm xám cũng đang hết dài phẫn nộ lao lên ngăn đón. Đại chiến chân chính lúc này đã thực sự nổ ra. Đám người của Trần Kiên thì Chí Dũng tiến lên thì cũng lao theo, mặc dù biết chênh lệch thực lực lúc này là quá rõ ràng, nhưng tất cả đều không hề run sợ. Bởi lý tưởng của bọn họ là vậy, chỉ cần trước mặt là tà ma thì dù có phải chết họ cũng sẵn sàng tiến bước. Sự quả cảm căn trường của đám đồng bạn như là kích thích chiến ý của Trương Phong, quy điện song giản trong tay tỏa ra thần khí hừng hực, nhanh như thiểm điện đã nhắm Sương Cuồng phóng tới. Dư âm va chạm của kim loại vang lên giữa không trung, khuy điện song giàn vừa nãy còn mang theo lực lượng cường đại đó lao đi như tên bắn. Ấy vậy mà bây giờ lại đang cắm ngập dưới mặt đất mà rung lên nhẹ nhẹ. Đinh Long! Trường Phong dùng sức rút lên khuy điện song giàn, hướng ánh mắt mịt mờ nhìn về người đang chặn trước mặt của mình. Không sai, đối diện Trường Long lúc này chính là Đinh Long, toàn thân của hắn bây giờ đang quanh quẩn ma khí. Sát quỷ kiếm trong tay vừa rồi chặn lại thì tấn công của quy điện song giản cũng đang run lên bần bật. Các người đi đi, dị giới không giữ được. Thanh âm lạnh lùng của Đinh Long cất lên, Trương Phong vừa nghe liền biết Đinh Long trước mặt lúc này vẫn chưa bị ma kiếm chiếm thân. Khẽ nhíu mày, Trương Phong định lên tiếng gặng hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt thì phía bên kia, Đinh Long một lần nữa hét lên. Chỉ có điều ngữ khí của hắn bây giờ đã trở nên tàn khốc. Nếu các ngươi còn không đi, đừng trách ta vô tình. Ta mặc dù không biết vì sao ngươi quy phục Sương Cuồng, nhưng mà hôm nay cho dù anh ngăn cản, ta cũng toàn lực chém giết. Đinh Long tránh ra. Chiến ý của Trương Phong lúc này đã dâng lên đến đỉnh đầu. Lời vừa dứt hắn lại một lần nữa múa song giản tiến lên. Thường Việt Lam Quang toát ra thân giản không ngừng công phá kiếm ảnh của sát quỷ kiếm. Phía bên kia hai mắt của Đinh Long cũng dần bị ma khí che phủ. Nét mặt dữ tợn cũng dần hiện hữu, nói rõ ma khí của sát quỷ kiếm đang dần cắn nuốt hắn. Đánh hay lắm, thật là thú vị. Từ khi hai bên giao chiến, Sương Cuồng vẫn đứng yên quan sát, nhìn thấy hai kẻ được xem là kỳ tài của huyền môn dương giới đang tàn sát nhau. Sương Cuồng vui vẻ vô cùng. Vốn hắn còn định nói ra mấy lời kích động, nhưng rất nhanh sự nhàn nhã kia đã bị hai cỗ lực lượng một yêu một quỷ đánh nát. Dựa vào các ngươi. Sương Cuồng liếc mắt liền nhận ra hai kẻ vừa tập kích mình là một linh quỷ cùng một yêu vương thì mở miệng cười tà. Kẻ đó vùng tay bắt lấy hai luồng của lực lượng kia. Chỉ thấy hắn khẽ dùng sức đánh tan công kích của cả hai. Lực phản chấn ghê gớm còn khiến cho hai kẻ đánh lén bị đẩy lui ra xa. Đây là thực lực chân chính của hắn. Thanh âm run rẩy của tiểu thúy cất lên, cái đó là một dòng yêu huyết trào ra khóe miệng. Thì ra hai luồng lực lượng vừa tập kích Sương Cuồng chính là Tiểu Thúy và Lý Hầm. Nhìn thấy Trương Phong bị Đinh Long ngăn cản, cả hai liền biết hắn nhất thời không thể phân tâm. Vì sợ Sương Cuồng ra tay với Trương Phong, hai nàng mới đưa ra quyết định tiến lên ngăn đón. Bên cạnh nàng Lý Hầm tình trạng cũng tương tự. Nàng vốn biết Sương Cuồng tu vi nghịch thiên, nhưng không nghĩ tới hắn cường đại như vậy. Một kích toàn lực của cấp bậc linh quỷ cùng yêu vương, thế mà chẳng mảy may thương tổn hắn được. Dù hắn có cường đại hơn nữa thì chúng ta nhất định phải giúp Trương Phong cầm chân hắn lâu nhất có thể. Sau một thoáng kinh hãi, Lý Hồng bấy giờ lên tiếng cổ vũ Tiểu Thúy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net